Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 86, phế bỏ tu vi. Này vừa tu luyện, chính là một ngày một đêm, chỉ thấy trước kia nồng nặc sơn động, hiện nay linh khí đã hết sức mỏng manh. Triệu Trần ở bên ngoài sơn động cho Giang Thiên hộ pháp, để tránh khỏi có những người khác cùng ma thú quấy rối đến Giang Thiên tu luyện. Rất nhanh Triệu Trần có thể cảm nhận được Giang Thiên tu vi đang từng bước dâng lên. Một con cao lên tới cửu giai linh sĩ cảnh giới. Khá lắm, thời gian một ngày liền đả thông hai ngày kinh mạch. Triệu Trần còn đánh giá thấp Giang Thiên thiên phú. Vốn tưởng rằng ngày đó thời gian biết đánh nhau thông một cái kinh mạch cũng đã ghê gớm rồi. Tông chủ, ta thành công. Trong sơn động truyền đến Giang Thiên thanh âm hưng phấn. Ta đi, ngươi làm sao đem mình tu luyện thành người da đen rồi? Hơn nữa như thế thôi, còn không đi tắm một chút. Triệu Trần nhìn đi đến sơn động Giang Thiên, một mặt ghét bỏ nói. Giang Thiên cũng nghe thấy được trên người mình tỏa ra mùi thối. Nhìn mình toàn thân đều là màu đen đầy vết bẩn. Giang Thiên vội vã nghĩ đến, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tẩy tủy. Đã là nói mình đã thay da đổi thịt. Lúc này Giang Thiên kích động nói, tông chủ, ngài chờ chốc lát, ta đi một chút liền đến. Triệu Trần gật gật đầu đồng ý nói, thấy Giang Thiên hướng về cách đó không xa dòng suối chạy đi. Triệu Trần cũng không lo lắng Giang Thiên an toàn. Dù sao tại đây rừng cây héo đã không có cái gì ma thú có thể uy hiếp được Giang Thiên. Chỉ chốc lát, một mới tinh Giang Thiên đi tới Triệu Trần trước mặt. Giang Thiên toàn bộ khí chất đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Đi thôi, trước về ngươi này nhà lá, ta còn có một ít sự tình nói cho ngươi. Triệu Trần bình tĩnh nói. Rất nhanh Triệu Trần cùng Giang Thiên hai người tới nhà lá ở ngoài. Đây là lúc Chu Tiểu Gà một đám người đột nhiên xuất hiện, đem hai người đem vây lại. Giang Thiên, không uổng phí ta tại đây ngủ một đêm, ngươi vẫn là trở về. Tiểu tử này chẳng lẽ là ngươi mời tới cứu binh? Chu Tiểu Gà đùa ngược nói. Chu Tiểu Gà, được rồi, vết sẹo đã quên đau đúng không? Giang Thiên ngữ khí kiên định nói. Hắn hiện tại cũng không sợ Chu Tiểu Gà. Đại ca, chớ cùng phế vật này đang nói cái gì, trực tiếp động thủ đi. Chu Tiểu Gà bên cạnh một người không nhịn được nói, hung hăng nhìn chằm chằm Giang Thiên. Các anh em, báo thù rửa hận thời điểm đến, mọi người tiến lên. Chu Tiểu Gà chỉ huy nói. Ngay ở người chung quanh bước tiến Giang Thiên cùng Triệu Trần trong nháy mắt, Giang Thiên trên người bỗng nhiên dường như nổ tung, linh khí phun trào, phát sinh một đạo tiếng nổ vang, mà mọi người chung quanh bị Giang Thiên tỏa ra linh khí cho đẩy lui. Định thần nhìn lại, Giang Thiên tu vi đang không ngừng nâng lên. Cửu giai linh sĩ, cái này không thể nào. Lẽ nào ngươi khôi phục thực lực? Chu Tiểu Gà nhìn Giang Thiên tu vi tăng lên tới cửu giai linh sĩ, khuôn mặt không thể tin được. Triệu Trần lúc này đã ở Giang Thiên phía sau, dường như xem cuộc vui giống như vậy, nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Chỉ thấy Giang Thiên hai mắt như kiếm, vô cùng sắc bén, nhìn Chu Tiểu Gà đẳng nhân, mà bọn họ lúc này cũng cảm giác một cái lưỡi dao sắc xen vào trái tim của chính mình. Chu Tiểu Gà đẳng nhân, ban đầu hung hăng càn quấy, đã chuyển biến ra sợ sệt. Giọt mồ hôi không ngừng từ khuôn mặt của bọn họ lướt xuống. Đại ca, này cửu giai linh sĩ, làm sao bây giờ? Các anh em, nhất định là này Giang Thiên giả thần giả quỷ, đều là giả tạo, không nên bị hắn lừa rồi. Sau một khắc, Chu Tiểu Gà tự cho là trấn định nói rằng, sau đó la lớn, cùng tiến lên, trực tiếp bắt hắn. Đến đúng lúc, Giang Thiên liếm môi một cái, sắc mặt mang theo nụ cười sán lạn, nhìn chằm chằm xông tới mặt Chu Tiểu Gà. Lúc này Chu Tiểu Gà khẽ quát một tiếng, cuốn lấy này một luồng mạnh mẽ song khí hướng về Giang Thiên vọt tới. Giang Thiên hữu quyền cũng phóng ra hào quang óng ánh. Hai người quyền trưởng đã đấu đến đồng thời. Thời khắc này, không khí chung quanh đều có một ít đọng lại. Sức mạnh mạnh mẽ ở hai người trong cơ thể đồng thời vỡ bờ ra. Lúc này Giang Thiên vận chuyển linh khí trong cơ thể một luồng sóng lớn sức mạnh mãnh liệt, không ngừng mãnh liệt mà ra. Thời khắc này, Chu Tiểu Gà cũng cảm giác một luồng to lớn hung lãng hướng về hắn vỗ, luồng sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp đem Chu Tiểu Gà đánh bay. Chu Tiểu Gà cả người hung hăng rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Chu Tiểu Gà vội vàng đứng lên, sắc mặt tràn đầy khó có thể tin. Tại sao lại như vậy? Mới một ngày không gặp, này Giang Thiên thực lực liền khôi phục, lẽ nào cùng tiểu tử kia có quan hệ? Chu Tiểu Gà nhìn chằm chằm Giang Thiên phía sau Triệu Trần suy đoán nói. Giang Thiên nở nụ cười một tiếng, nắm giữ thực lực mạnh mẽ, chính là thoải mái a. Trong ánh mắt né qua một hơi khí lạnh, hắn muốn đem chính mình trước đây được trôi qua thương, hiện tại đều phải trả lại. Giang Thiên nhanh chóng lẻn đến Chu Tiểu Gà trước mặt, song quyền lực lượng lần thứ hai bạo phát, không chút do dự đánh tới. Một tiếng phá vụn thanh âm của truyền đến, trực tiếp Chu Tiểu Gà ngưng tụ linh khí phòng hộ trong nháy mắt bị Giang Thiên song quyền đánh tan. Trực tiếp oanh đến Chu Tiểu Gà bụng, Chu Tiểu Gà máu tươi lần thứ hai từ trong miệng thốt ra. Cả người dường như khí cầu bị đâm hư giống như vậy. Nhanh chóng uể oải xuống, Chu Tiểu Gà ngơ ngác nằm ở cách đó không xa bùn đất trên. Chỉ chốc lát sau, Chu Tiểu Gà đứng dậy cắn răng nghiến lợi nói. Giang Thiên ngươi, ngươi phế bỏ ta linh điền. Liều ngươi một cái mạng đã rất nhân từ. Giang Thiên cười lạnh nói. Chu Tiểu Gà a, Chu Tiểu Gà. Chính ngươi có hay không nghĩ đến mình có thể có ngày hôm nay? Giang Thiên ngón tay hơi động, bên chân một viên hòn đá nhỏ trực tiếp bị hút tới Giang Thiên trong tay. Chỉ thấy Giang Thiên dùng linh khí đem này hòn đá nhỏ bao vây lại. Sau đó chỉ thấy Giang Thiên hướng về Chu Tiểu Gà ném đi, tung đi hòn đá nhỏ ở lực lượng, tốc độ cùng linh khí gia trì dưới, giống như viên đạn giống như vậy bắn giỏi mà đi. Chu Tiểu Gà tự nhiên là sau này không ngừng chạy trốn. Nhưng làm sao, Chu Tiểu Gà tốc độ thật sự là quá chậm. Này hòn đá nhỏ trực tiếp xuyên qua Chu Tiểu Gà đùi phải. Chu Tiểu Gà trong nháy mắt ngã trên mặt đất, hai tay ôm lấy chính mình bị thương chân, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thanh. Thấy Chu Tiểu Gà ở Giang Thiên trước mặt trực tiếp thất bại, còn bị bại như thế triệt để, người chung quanh đều hướng về phương hướng khác nhau chạy thục mạng, mà Giang Thiên rất nhanh khóa mấy người bóng người, lấy Giang Thiên tốc độ rất nhanh liền đuổi tới mấy người này. Tha mạng a, chúng ta cũng là bị bức ép, đối với đều là Chu Tiểu Gà chỉ thị chúng ta làm ra. Đại ca, buông tha chúng ta đi, chúng ta cho ngươi làm nô lệ, cùng ngươi sai phái. Mấy người này dồn dập quỳ trên đất, không ngừng dập đầu lại xin tha. Xin tha, chậm, hơn nữa ta cũng không cần nô lệ. Giang Thiên hừ lạnh nói, Giang Thiên cũng trực tiếp đem những người này phế bỏ tu vi. Cả đời này đều không thể đang tu luyện rồi. Giang Thiên thật sâu hô một cái khí, sắc mặt lộ ra nụ cười, trong lòng là vô cùng vui sướng. Các ngươi đối với ta nhục nhã ta đều nhớ kỹ trong lòng. Hiện tại, các ngươi trả giá thật lớn. Như thế nào, sướng hay không sướng? Triệu Trần mỉm cười nói. Đa tạ tông chủ, nếu không phải tông chủ, ta không biết khi nào có thể báo thù rửa hận. Giang Thiên hướng về Triệu Trần cung kính nói. Triệu Trần gật đầu một cái nói. Vào nhà trước bên trong đi, còn có chuyện nói cho ngươi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám